Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 280, tinh thần bảo thạch. Nửa cái thời điểm về sau, sương mù nhiều dần dần tản ra, một tòa cự đại sơn mạch xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sơn mạch mặt ngoài tựa như là tổ ong vò vẽ một dạng, khắp nơi đều là lỗ thủng. Hiển nhiên là những cái kia côn trùng tiến vào địa phương. So với độc hạt giấu ở hạt cát phía dưới, những cái này ngu xuẩn côn trùng chỉ có thể ngốc trên mặt đất. Nhượng ngăn chặn người lưu lại, bảo hộ Selena cùng Taylor, Đường Ninh mang theo Cybertron cùng Hubert bò lên trên sườn núi, tiếp xúc đến tầng dưới chót nhất những cái kia cửa động khổng lồ. Dùng một số mang theo kẹo mạch nha dược tề ngã trên mặt đất. Đứng tại động huyệt trước mặt, rất nhanh liền nghe được bọ cánh cứng hành động thanh âm. Một mực màu đen cự đại giáp trùng từ trong huyệt động bò lên đi ra. Từ tốc độ của đối phương có thể nhìn ra, côn trùng tương đương hưng phấn. Hắc sắc cái kìm cấp tốc đong đưa. Bất quá bọ cánh cứng hai mắt thấy được cửa động sinh vật, lập tức trở nên tương đương táo bạo, phát ra 10 phần quỷ dị thanh âm, khua tay cực lớn song kìm, làm ra phòng ngự tư thái. Nó đang nói cái gì? Đường Ninh nhíu mày, nó tại cùng một loại đặc thù giao lưu phương thức triệu hoán bọn hắn đồng bạn đến đây. Hiển nhiên chúng nó đối với chúng ta tràn đầy địch ý, Hubert sắp hói đầu trên đầu chọc toát mồ hôi lạnh. Nói cho nó biết mục đích của chúng ta. Ngươi biết nói thế nào? Lần trước cùng độc hạt nhóm giao lưu, vị này ngữ ngôn học nhà đã biết giao lưu phương thức. Đường Ninh thúc giục Hubert. Hubert đến gần một điểm, xoa xoa đỉnh đầu mồ hôi, trong cổ họng phát ra thanh âm kỳ quái. Đương nhiên là những cái này bọ cánh cứng lời nói. Cái này lúc sau đã có càng nhiều bọ cánh cứng bò lên đi ra. Chúng nó đều canh giữ ở động khẩu, khua tay song kìm, trong đó lớn nhất một cái tử sắc bọ cánh cứng tiến lên. Hiển nhiên cái này bọ cánh cứng là một cái tiểu đầu lĩnh. Cùng Hubert nói chuyện với nhau, một lát sau Hubert quay đầu, hắn đáp ứng đem tin tức của chúng ta thông báo cho bọn hắn nữ vương. Bất quá chúng ta đến trong động chờ đợi nữ vương triệu hoán. Nếu như nữ vương cự tuyệt, chúng ta liền lại biến thành bọn họ thực vật. Đáp ứng nó, Đường Ninh không có lựa chọn khác. Chính như Hubert nói tới, rất nhanh những cái kia bọ cánh cứng phun ra một số màu trắng chất lỏng, phân biệt dùng song kìm đưa đến ba người trước mặt. Hubert dùng đầu ngón tay chám một chút nuốt xuống, gần như sắp buồn nôn hơn phun ra. Đường Ninh cùng Cybertron cũng chỉ có thể làm theo. Về sau bọn họ bò lên trên cái kia bọ cánh cứng đầu lĩnh trên lưng, tiến nhập trong động nội bộ. Cực lớn trong huyệt động bộ tương đương bóng loáng, trên mặt đất còn có một số trứng trùng vệt bẩn, hiển nhiên là ấu trùng phá xác về sau lưu lại. Tiến lên một trận, trong động biến rộng lớn đứng lên, không khỏi nhanh thấy được một chỗ khe rãnh. Bọ cánh cứng ngừng lại, phát ra âm thanh. Hubert nhắc nhở, hắn muốn chúng ta xuống tới, sẽ có người tiếp tục mang theo chúng ta xâm nhập, dựa theo cấp bậc của bọn họ vô pháp tiến vào càng sâu tầng thứ. Bọ cánh cứng sao huyệt đẳng cấp, xâm nghiêm, chúng nó cấp bậc này bọ cánh cứng không có tư cách tiến vào càng thâm động hơn trong huyệt bộ. Làm mấy người từ bọ cánh cứng xuống tới về sau, rất nhanh khe rãnh một bên khác xuất hiện một đầu càng lớn bọ cánh cứng. Cái này bọ cánh cứng tiểu thủ lĩnh nằm dạp trên mặt đất, nằm lấy thân thể hướng cái kia đại giáp trùng phát ra âm thanh. Bọn họ đang nói cái gì? Cybertron thấp giọng hỏi thăm. Bọn họ muốn đem chúng ta giao cho cái này càng lớn bọ cánh cứng, nói rõ chúng ta mục đích tới nơi này. Hubert hướng Cybertron giải thích, rất nhanh vượt qua khe rãnh ba người ngồi ở càng lớn bọ cánh cứng trên lưng. Bò sát một đoạn thời gian, đến càng sâu địa phương, lúc này trong huyệt động bộ cảnh tượng đã hoàn toàn cải biến. Vô số bọ cứng cứng nhóm đứng xếp hàng, trên người của bọn nó bọc lấy một số kim loại, giống như là khôi giáp một dạng. Từ lúc đóng vai đến xem, những cái này bọ cánh cứng là vệ binh. Ở phương diện này, những cái này bọ cánh cứng so với độc hạt ngược lại lộ ra càng nghiêm cẩn. Mãi cho đến một chỗ càng thêm cực lớn khe rãnh trước bọ cánh cứng ngừng lại. Lúc này trong huyệt động bộ đồng dạng giống như là một ta thành phố khổng lồ. Bất quá phong cách cùng độc hạt địa hạ vương quốc hoàn toàn khác biệt. Nơi này trong huyệt động bộ để đặt lấy không ít cực lớn dạ minh châu. Nhượng trong huyệt động hết thảy đều có thể thu hết vào mắt. Thỉnh thoảng sẽ có không ít tuần tra vệ binh thành quần kết đội từ trước mặt đi qua. Không lâu sau đó một cái hình thể nhỏ một chút kim sắc bọ cánh cứng xuất hiện. Giáp sắc phần ngoài phát ra yếu ớt kim quang, cùng loại với thánh quang. Hai cái bọ cánh cứng đã trải qua một phen giao lưu. Về sau ba người được cho phép vượt qua khe rãnh. Bất quá lần này bọn họ vô pháp ngồi tại cái này, chỉ có một người lớn nhỏ bỏ cánh cứng trên lưng. Chỉ có thể đi bộ. Trên mặt đất sền sệt dịch nhờn để cho người ta cảm thấy tương đương không thoải mái. Đi tiếp một trận, cự đại không gian làm cho người giật mình. Bọn họ tựa hồ đem ngọn núi lớn này nội bộ hoàn toàn móc sạch, tạo thành bọn họ cung điện. Mà cái này không gian thật lớn bên trong có không ít kim sắc bọ cánh cứng, phân bố tại bốn phía, đem ở giữa nhất cự đàn bảo vệ. Đường Ninh muốn phụ cận, rất nhanh bị một cái cự đàn phụ cận cự hình kim sắc bọ cánh cứng ngăn lại. Phát ra tê tê tiếng vang, tựa hồ là đang cảnh cáo. Hắn nói nữ vương chính đang nghỉ ngơi, nó vừa đã trải qua một trận sản xuất. Cấm đoán bất cứ sinh vật nào tiếp cận. Hubert tự giác vì người trẻ tuổi phiên dịch, nó là Vandes. Tướng quân, có thể cùng hắn nói chuyện với nhau. Vandes tướng quân, rất vinh hạnh có thể nhìn thấy ngài. Đường Ninh cung kính hành lễ. Hubert hướng đối phương phiên dịch. Vandes dùng đèn lồng một dạng hai mắt đánh giá người trẻ tuổi. Tiếp tục phát ra tiếng. Hubert phiên dịch. Vandes tướng quân nói chúng ta có chút ít thời gian nói rõ ý đồ đến. Ta muốn thỉnh cầu trợ giúp của các ngươi. Gru khắc thị tộc ngày tốt chấm dứt. Hiện tại là thuộc về chủng tộc thời đại. Đường Ninh đem thuyết phục Augustine áo cổ tháp những lời kia cáo chi đối phương. Sau đó tăng thêm một đầu. Hiện tại Augustine áo cổ tháp quân vương đã gia nhập chúng ta. Hắn hội từ trong cuộc chiến tranh này thu hoạch được khá hậu hĩnh thù lao. Vandes lâm vào trầm tư. Không lâu sau đó phát ra đáp lại. Chúng ta cần tổ chức một hạng hội nghị. Ngươi phải nói phục chúng ta nghị hội tất cả mọi người. Nghe được Hubert phiên dịch. Đường Ninh kinh ngạc. Đám côn trùng này vậy mà sở hữu quốc hội. Nhìn Hubert nói tới bọn gia hỏa này chỉ có thể nghe hiểu đơn giản một chút từ ngữ cũng không chính. Xác, bởi vì quốc hội cần dùng đến từ ngữ bản thân liền không đơn giản. Nhân loại quốc hội có thể làm tham chiếu. Có thể nói quốc hội là ngôn ngữ nhân loại nghệ thuật thể hiện tốt nhất trang sờ. Như vậy xin cho phép ta chuẩn bị một chút. Ngài biết thuyết phục quốc hội trước đó ta cần tổ chức một chút lời nói. Đường Ninh thu được một địa phương an tĩnh, đám côn trùng này nhóm an bài tương đương hoàn thiện phục vụ. Bao quát một số không quá thích hợp nhân loại hưởng dụng mỹ vị. Muốn thuyết phục nghị hội những tên kia, nhất định phải sớm biết nghị hội thành viên. Tại nhân loại quốc hội bên trong, phải giải quyết quốc hội khác nhau đại đa số cần tại quốc hội diễn giảng người đều sẽ như thế làm. Nhưng bây giờ không có điều kiện, vị kia Vandes tướng quân cũng sẽ không đem quốc hội thành viên mỗi cái đưa đến trước mặt hắn. Sau hai canh giờ, quốc hội thành viên trình diện, chủng tộc quốc hội cùng nhân loại khác biệt, thành viên cũng không nhiều. Bốn tên tướng quân, đại biểu bốn loại khác biệt chủng tộc quyền lực, bao quát Vandes tướng quân, chư vị. không bình thường cảm tạ có thể linh nghe ta diễn giảng. Đường Ninh đem hướng Bát Đơ Tư nói qua, những chuyện kia cáo chi bốn người, ngay ngắn rõ ràng, bao quát lợi và hại. Chúng ta tuyệt sẽ không cùng những cái kia đáng chết độc hạt trở thành đồng minh. Một vị trùng, tộc tướng quân đung đưa song kìm, lộ ra tương đương kích động, trong miệng thốt ra màu trắng nước bọt, ngã rơi xuống mặt đất bên trên, mặt đất phát ra tê tê tiếng vang. Đường Ninh đương nhiên minh bạch, độc hạt quân đoàn cùng trùng tộc bản thân là hắc thiết đại lục lòng đất chi phối. Cả hai đều muốn trở thành thế giới dưới lòng đất duy nhất vương giả. Bọn họ mới là đối thủ cạnh tranh. Ngược lại Gru Khắc thị tộc cùng bọn hắn cũng không có rõ ràng xung đột lợi ích. Muốn bọn họ giữa hai bên hợp tác tựa hồ rất không có khả năng. Còn lại hai vị tướng quân đồng dạng phát ra thanh âm tức giận. Chỉ có Bát Đơ Tư từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc. So với Augustin áo cổ tháp, vị này trùng tộc Vandes tướng quân càng hiểu được lắng nghe. Phi thường tốt, chư vị cân nhắc đến độc hạt quân đoàn, tức giận như thế cũng hợp tình hợp lý. Đường Ninh nâng lên hai tay làm xuống ép động tác, ra hiệu bọn họ an tĩnh lại, các người có thể cự tuyệt. Nhưng độc hạt quân đoàn cùng máu tươi thị tộc liên hợp, đến cuối cùng đánh bại Gru Khắc thú nhân. Đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ yêu cầu máu tươi thị tộc giúp bọn hắn đối phó trùng tộc. Tứ cố vô thân trùng tộc hội lâm vào tương đương tình cảnh nguy hiểm. Ta muốn chư vị nhất định không muốn nhìn thấy loại cục diện này. Đám trùng trầm mặc, Bát Đơ Tư tướng quân dùng song kìm đánh chạm đất mặt, nói một chút. Chúng ta gia nhập trận chiến tranh này có thể có được cái gì? Thế giới dưới lòng đất chi phối quyền, ta có thể hướng các ngươi hứa hẹn, máu tươi thị tộc hội đứng tại ngươi bên này. Đường Ninh tiến lên vươn tay, so với những cái kia. Độc hạt, ta càng yêu mến bọn ngươi, ngươi đối những cái kia độc hạt đồng dạng hứa hẹn điều kiện như. Vậy, Bát Đơ Tư cũng không có đem song kìm đưa qua tới. Giảo hoạt Vandes, Đường Ninh nghĩ thầm. Ngoài miệng lại mang theo nụ cười ý vị thâm trường, hoàn toàn chính xác. Ta cho chúng nó đồng dạng hứa hẹn, nhưng chỉ có cường giả mới có thể thu hoạch được trợ giúp. So với những cái kia độc hạt, tựa hồ các ngươi tộc quần càng thêm to lớn. Người thông minh chỉ tuyển chọn cường đại minh hữu, người nhỏ yếu không có tư cách lưu tại hắc thiết đại lục ở bên trên. Chúng ta cần máu tươi thị tộc Salmon tế ti dùng đặc thù lực lượng trợ giúp chúng ta. Bát Đơ Tư đưa ra mấy điều kiện, cái này khiến Đường Ninh có chút ngoài ý muốn. Rất nhanh nguyên nhân công bố, mọi người đi tới nữ vương bên người, làm nữ vương thân thể chậm rãi lật qua lật lại thời điểm một chỗ vết thương thật lớn triển lãm ở trước mặt mọi người. Chúng ta nữ vương thụ thương, hắn vô pháp tiếp tục sản xuất. Trùng tộc sắp diệt tuyệt, Salmon tế ti lực lượng có trợ giúp nữ vương khôi phục, đem chúng ta trùng tộc kéo dài tiếp. Vandes hướng Đường Ninh giải thích, xem ra vị này nữ vương cũng không phải là đang nghỉ ngơi, mà là bởi vì thụ thương trở nên suy yếu, không có vấn đề. Ngoại trừ Salmon tế ti lực lượng, ta còn có thể hướng ngài cung cấp bất luận cái gì siêu tự nhiên lực lượng. Druid tự nhiên chi lực đối với vết thương chữa trị có hiệu quả. Đường Ninh vươn tay triển lãm Druid tự nhiên chi lực. Như vậy chúng ta lúc nào gia nhập chiến đấu, càng nhanh càng tốt. So với độc hạt quân đoàn, các ngươi đã rơi ở phía sau rất nhiều. Tình hình bây giờ đối với Đường Ninh tương đương có lợi. Chủng tộc nữ vương thương thế nhượng hắn chiếm cứ chủ động, có thể xách ra cái gì điều kiện? Đúng rồi, chư vị, ta còn có một chuyện cần muốn các ngươi hiệp trợ. Quốc hội thành viên không có người đưa ra dị nghị. Bọn họ cần để cho nữ vương phục hồi như cũ. Ta cần mượn dùng trùng tộc tinh thần bảo thạch. Tinh thần bảo thạch là trùng tộc đặc hữu một. Khỏa thần bí bảo thạch, làm trùng tộc nữ vương sinh hạ hạ nhiệm nữ vương về sau bình thường sẽ có phó sản phẩm. một loại phấn sắc dịch nhờn. Loại này phấn sắc dịch nhờn đối với đề bạt người tinh thần lực có tương đối lớn tác dụng. Đám trùng thu tập, sau đó hong gió về sau hội phân ra một số bột phấn. Bọn họ đem những cái này bột phấn thu tập dùng đặc hữu dịch nhờn dung hợp, hình thành một khỏa đặc biệt bảo thạch, được xưng là tinh thần bảo thạch. Đương nhiên tinh thần bảo thạch là trùng tộc quyền lực biểu tượng, bình thường hội lưu tại nữ vương bên cạnh. Đường Ninh chú ý tới khối kia cực lớn sáng chói bảo thạch. Quốc hội các thành viên xì xào bàn tán, tựa hồ có chút tức giận. Hubert nhỏ giọng thầm thì nói, bọn họ tức giận, muốn cự tuyệt hợp tác. Lúc này Vandes nhìn lên trước mặt người trẻ tuổi, trùng tộc tinh thần bảo thạch từ trước tới giờ không hội mượn bên ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.